Chương 500, quá uống. Mị Sổ Tịt ở phách hết đệ một khối nham thạch sau đó, cũng không có gấp hướng bên cạnh tránh né, chỉ là tại chỗ bên trong tiếp tục ngẩng đầu, xem cùng với chính mình phía trên đang xa xuống nham thạch. Hống những cái này không có đập trúng Mị Sổ Tịt nham thạch chỉ ở bên cạnh địa phương đập xuống đất, sau đó liền phát ra thanh âm to lớn, lúc này trên đất bụi cũng theo đó đứng lên. Có thể dùng toàn bộ tràng diện phi thường hỗn loạn để diễn tả. Mị Sổ Tịt ở trong cho bụi tiếp tục ngẩng đầu, nhìn mặt trên rơi xuống nham thạch, sau đó một bên tránh né vừa dùng trong tay đại khảm đao hướng phía trên nhìn những cái này lớn đại nham thạch. Không ngờ tới số lượng này thật sự chính là nhiều nghi, nếu như bây giờ dưới mặt đá mặt có một đám người nhất định sẽ đập lắc đắc không có mấy. Mị Sổ Tịt một bên đánh đập lấy nham thạch, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến. Những cái này lớn đại nham thạch xuống phía dưới rơi xuống kiên trì chừng 5 phút, ở nơi này 5 phút bên trong Mị Sổ Tịt một bên phách, chém phía trên nham thạch, vừa hướng bên cạnh tránh né, cứ như vậy Mị Sổ Tịt ở 5 phút bên trong hoàn toàn không có bị nham thạch gây thương tích, đồng thời còn đánh nát hơn mấy chục khối lớn đại nham thạch. 5 phút trôi qua sau đó, những cái này nham thạch cũng toàn bộ rơi xuống đất, nhưng là bây giờ tràng diện bên trên toàn bộ đều là bụi. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Ha ha, cái này cái kia tên tiểu quỷ cuối cùng là chết ta, tại nhiều như vậy nham thạch dưới sự vây công, nếu là hắn còn có thể sống được, ta nhất định sẽ đem một khối nham thạch lớn ăn hết tên kia. Sử dụng độn thổ nhị dạ khi nhìn đến trong cho bụi không có động tĩnh thời điểm, trong lòng trong nháy mắt kinh hỉ, sau đó lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ bên kia, Uchiha Itachi cùng Uzumaki ảo cũng vô cùng lo lắng. Đội trưởng, Mị Sổ Tịt hiện tại đến tột cùng làm sao vậy, có chuyện gì hay không? A Uzumaki ở nhìn không thấy bụi tình huống bên trong sau đó, liền phi thường nóng nảy đối với bên cạnh Kakashi hỏi. Kakashi vào lúc này cũng là cau mày đang nhìn trong cho bụi, tuy là hắn đã nghe được Uzumaki ảo mới vừa theo như lời nói, thế nhưng cũng không nói lời gì. Như thế rất tốt, Uzumaki khi nhìn đến Kakashi không trả lời vấn đề của mình sau đó, càng thêm lo lắng. Hắn hiện tại phi thường lo lắng Mị Sổ Tịt đã chết. Nhiều như vậy nham thạch nện xuống tới, Mị Sổ Tịt nếu không chết lời nói cũng nhất định sẽ là trọng thương á. Vào lúc này, Uchiha Itachi nhìn bụi tình huống bên trong, sau đó lo lắng nói. Itachi, ngươi cũng không nên nói những thứ này, suối quẩy ta nhất định tin tưởng Mị Sổ Tịt khẳng định hoàn hảo không hao tổn. Không có chuyện gì. Uzumaki ảo đang nghe Uchiha Itachi lời nói, về sau liền nóng nảy đối với hắn vội vàng nói. Nhưng mà vào lúc này Kakashi bộ phận biểu tình đã phi thường cứng lên, đây cũng là đều có thể lý giải, bởi vì hắn ngày xưa bạn thân đủ chỉ hạ ổ bị tổ chính là bị áp ở nơi này nhận thuật phía dưới. Mị Sổ Tịt, ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện tình, bạn tốt của ta chính là ở bên trong này xảy ra chuyện, ta thực sự không phải hy vọng ngươi cũng ở nơi đây gặp chuyện không may. Kakashi dùng hắn xạ dị gẳng chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia một đại đoàn yên vụ. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này tâm tình của hắn là vô cùng khẩn trương, hắn phi thường sợ Mị Sổ Tịt đã chết ở nơi này dưới mặt đá mặt. Thế nhưng vào lúc này, Mị Sổ Tịt đã tại trong xương khói quạt không khí, không cho bụi bị chính mình hô hấp đến trong cơ thể. Cái này thật đúng là quá uống, ngươi nói nham thạch liền đập nham thạch ra, còn có thể bắt đầu nhiều như vậy yên vụ thật là khiến người ta thật là khó chịu đâu. Mị Sổ Tịt một bên ở trong xương khói quạt không khí không cho bụi bị chính mình hấp vào bên trong cơ thể, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến.